tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 87, hỗn mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tôi và thằn lằn đen tách ra, tôi sẽ bí mật vòng ra phía trước con Slime theo chiến thuật tôi sẽ cận chiến với con Sly trong khi thằn lằn đen tìm cơ hội để hạ độc nó. Nếu tôi gặp khó khăn, em ấy sẽ có thể hỗ trợ tôi bằng súng đất sét. Trong trận chiến với con vượn khổng lồ em ấy không thể tham gia vì quy định của luật đấu tay đôi, nhưng bây giờ thì khác. Kể cả khi kẻ thù trở nên áp đảo khiến thằn lằn đen phải đi ra tiền tuyến, em ấy vẫn sẽ dùng súng đất sét và chiến thuật vẫn sẽ không thay đổi. Trong khi tôi vẫn còn chút MP, liệu tôi có nên xem thử giả lập tình huống thông qua thần ngôn? Dù vậy, tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích gì nhiều. Từ đầu tôi không cho rằng mình có thể thắng một đối thủ mà ngay cả chỉ số cũng không xem rõ ràng được. Kể cả khi tỷ lệ thắng là rất thấp, tôi vẫn không muốn thoái lui bây giờ. Nếu tôi có thể biết được những xác suất chiến thắng, tôi sẽ có nhiều lựa chọn để hành động. Tuy nhiên nếu tôi để mất quá nhiều MP, khả năng của tôi sẽ bị giới hạn và mọi thứ cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Khi ở trong điều kiện hoàn hảo hơn, tôi sẽ có thể dùng trình mô phỏng này sau. Hiện tại năng lượng của tôi đã gần như vắt kiệt rồi. HP của tôi đã hồi phục được 80, nhờ hồi máu tự động, nhưng MP thì không được may mắn như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mặc dù kỹ năng kháng của nó dày đặc thế kia, nhưng chỉ số không cao. Những kỹ năng đặc thù của nó cũng rất bựa, nhưng nếu lựa thời cơ chuẩn xác tôi sẽ có thể GIOTA-S nó trong một đòn. Tốc độ của nó cũng không được nhanh, con Sly bỗng dừng lại, có vẻ như nó cũng có kỹ năng nhận thức và đã nhận ra chúng tôi. Tôi nhảy ra khỏi lùm cây lớn và tấn công nó. Ga, ta không biết vì sao ngươi lại muốn ám hại dân làng. Rất tò mò đấy, nhưng ta cũng không buồn tìm hiểu nó vào lúc này. Tôi vung móng vuốt chúng vào con Sly một cách hung bạo. Nó có màu xanh lục, có thứ gì đó giống như miệng của con người trồi lên từ cơ thể nó và phóng thích một làn khói màu đen. Khói độc sao, cũng chả quan trọng, kể cả như vậy, tôi sẽ nhờ thằn lằn đen giải độc sau. Tôi phủi làn khói đi và đập cả bàn tay về phía con Sly. Có phản ứng, tôi thọc tay sâu vào thứ chất lỏng đó và xới nó ra. Tôi cố gắng dùng tay còn lại để đâm vào, nhưng chỉ trúng vào mô đất trước mặt. Nó đã né tránh được. Bảng thông báo điểm kinh nghiệm đã không hiển thị, có vẻ như nó vẫn chưa chết sau cú đó. Thật khó chịu khi tầm nhìn bị che khuất, tôi lùi lại vài bước để thoát khỏi phạm vi của làn khói. Dường như nó không có độc tính, những giọt nước ở trong làn khói không phải là một phần của con Sly, và trông nó cũng chẳng giống khói tí nào. Làn khói màu đen này sở hữu một ma thuật gì đó có khả năng ngăn ánh sáng chiếu vào sao? Tắm trong cái thứ này cũng được đấy. Tôi giữ khoảng cách khỏi làn khói và đợi con Sly chui ra. Tôi sẽ có thể đỡ được mọi đòn tấn công từ đây. Làn khói tan biến dần và lộ ra những thứ bên trong. Tôi thấy có hai bóng người, một đứa trai và một bé gái đang ôm nhau run rẩy. Đờ, đây là đâu? Ây, tại sao? Quát đờ lợn, ban nãy làm gì có tụi này? Hai đứa này bị con Sly dùng kỹ năng nào đó đem tới đây à? Đằng nào cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa. Thay vì bảo vệ đám nhóc này, tôi nên nhanh chóng tìm con Sly và GIOTA-S nó luôn để trừ họa. Có thể nó đang tìm cơ hội để tấn công trong lúc tôi cố giúp mấy đứa nhóc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi tôi đang đảo mắt nhìn xung quanh làn khói đen, cậu nhóc chìa tay về phía tôi. Đầu bàn tay bỗng đổi sang màu lục và vươn thẳng về phía tôi, biến thành một chiếc lưỡi liềm sắc bén. Tôi đã phản ứng không kịp, không thể né được rồi. Tôi nhận lấy đòn đó bằng vai của mình, sau khi làm rách lớp vảy trên vai tôi, như một quả yô. Yô thứ đó ngay lập tức rụt lại và trở thành cánh tay bình thường. Tôi dậm chân xuống đất và tạo khoảng cách thật xa. Tôi đã hiểu chân thể của cái thứ này. Đứa bé gái vẫn nhìn thằng nhóc đầy lo âu. Thằng nhóc đang lườm tôi bằng cặp mắt vô hồn. Ngay sau đó, cả hai tụi nó chuyển sang màu lục và hòa quyện vào nhau. Khi đã trở lại thành bọng nhớt, nó biến hóa thành hình dạng con người lần nữa. Nó biến thành một đứa trẻ với một diện mạo trung lập, không phải trai mà cũng chẳng phải gái. Tóc của nó xõa dài xuống ngang vai, nhưng vì đó là một cơ thể rất trẻ nên không có đặc điểm nào nổi bật khiến cho giới tính trở nên mơ hồ. Phần cơ thể phía trên đó nhô ra khỏi phần bọng nhớt khiến tôi không khỏi rùng mình. Lúc này, cơ thể đó trở nên trong suốt với ánh màu xanh lục. Tôi biết rằng nó có thể biến đổi hình dạng và màu sắc nhưng thật khó tin khi nó có thể mô phỏng giọng nói của hai người cùng lúc. Nhân tiện, nó đã cướp kỹ năng ngôn ngữ Lisa của Dus. Liệu nó có thể nói chuyện rành mạch không? Kể cả như vậy, tôi cũng chỉ biết giống để đáp lại mà thôi. Sau khi tiến hóa, các kỹ năng của ngươi đã trở nên mạnh hơn rồi à, thật là rắc rối quá đi. Với cái miệng vừa được hình thành, con Sly cất tiếng lên nói. Vậy là nó cũng có trí khôn, có vẻ như nó biết tôi. Không, chẳng phải trước đó nó cũng dùng truyền sóng ma thuật của lũ Maha để ra lệnh sao? Khả năng cao bản thể của nó đang nấp ở đâu đó theo dõi tôi. Có thứ gì đó trông giống như nhãn cầu trồi lên bề mặt của phần bọng nhớt trong suốt. Nó bơi lội bên trong và di chuyển về phía sau. Con thằn lằn nấp ở gốc cây đằng sau cũng là bạn ngươi sao? Vậy là khả năng ẩn nấp của thằn lằn đen cũng vô dụng trước kỹ năng nhận thức của nó. Từ trong tán cây, thằn lằn đen bắn ra những viên đá bằng súng đất sét. Bởi đã nhận ra mình bị phát hiện, ẻm có vẻ đã từ bỏ việc ẩn nấp. Vô số viên đá bắn về phía con Sly. Dù lắc lư cơ thể của nó, con Sly trông chẳng giống như đang né tránh tí nào. Cơ thể bằng chất lỏng của nó thay đổi hình thù một cách điêu luyện. Có lẽ vì không thể tránh hết số đạn đó, nó tạo ra những cái lỗ trên cơ thể và để cho những viên đá tự xuyên qua. Không có sự thay đổi nào trong thanh HP của nó, 148. 148, vẫn ở mức tối đa. Không chỉ né tránh số đạn đó, dường như ngay cả móng vuốt của tôi cũng không gây được sát thương nào. Có thể có, nhưng sau đó nó đã hồi phục lại chăng? Với hồi HP tự động, siêu tái tạo tăng cường hồi phục tự tái tạo và bào mòn sức sống, nó thực sự có rất nhiều cách để hồi máu cho bản thân. Trừ phi G-Iota ết được nó trong một đòn, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa sao? Thật là hết biết, dù xử lý các ngươi dễ như bỡn, nhưng ta không muốn đánh nhau vào lúc này tí nào. Con Sly vẫn bất động, chỉ có nhãn cầu trôi nổi trong cơ thể nó là di chuyển, ánh mắt của nó vẫn đang luân phiên lườm giữa tôi và thằn lằn đen. Cách chương.